Ngạo Thế Đan Thần, chương 2996, Thanh Long xuất chiến. Góc truyện audio.com, chấm, GT, cốt đế mặc dù là ngạo thế cảnh, thế nhưng sử dụng nửa tàn ngạo thế chi hồn tu luyện tới. Ở trong mắt trầm tường căn bản không chịu một kích, chỉ là do tôn tổ cảnh hậu kỳ cường như vậy một điểm. Một trưởng liền có thể đánh giết, vừa mới trầm tường đem thiên đạo thần chủ lộng tẩu lúc. Mọi người còn không có phản ứng qua đây, nửa trong chớp mắt cốt đế đã bị hắn giết chết, người ở chỗ này đều khiếp sợ không thôi, đặc biệt ngạo thế long ma, trầm tường có thể có thực lực như vậy, nói rõ trầm tường đã là ngạo thế cảnh, tôn linh tinh có thể bước vào ngạo thế cảnh có thể lý giải. Dù sao tôn linh tinh trước khi chính là ngạo thế cảnh, hơn nữa kiếp trước cũng là ngạo thế cảnh. Ngạo thế thần lăng bên trong có nàng kiếp trước tàn dư lực lượng. Thế nhưng trầm tường vì sao cũng là ngạo thế cảnh, nơi này người đều biết, muốn bước vào ngạo thế cảnh một điểm cũng không dễ dàng. Mà trầm tường tại bọn họ trong mắt vẫn luôn là cái vô cùng trẻ tuổi tôn tổ cảnh hậu kỳ. Mặc dù có cái gì kỳ ngộ cũng không phải nhanh như vậy liền bước vào ngạo thế cảnh nha. Tôn linh tinh lúc này cũng đã xuất thủ. Nhằm phía phong ngã tộc trưởng, nàng chỉ là lực lượng vừa để xuống, cả tòa rừng rậm đều đột nhiên run rẩy. Trong lúc bất chợt liền sơn băng địa liệt dâng lên, lão đường, phương lão, thu mộc, các ngươi đi hiệp trợ linh tinh, ta tự mình tới đối phó ngạo thế long ma, trầm tường nói, sau đó đường trung kiệt, phương hạo vân cùng long thu mộc lập tức đi ra, nhằm phía tôn linh tinh bên kia. Tôn linh tinh đối mặt phong ngã thần tộc có mấy cái ngạo thế cảnh. Cái này ngạo thế cảnh cũng chỉ có một phong ngã tộc trưởng là tu luyện ra ngạo thế thánh thể. Cái khác mấy người đều không phải là, cho nên đường trung kiệt bọn họ có thể ứng phó. Đại chiến bạo phát, ngạo thế thiên môn người nhộn nhịp trôi nổi đến trong cao không? Tránh cho gặp lan đến, ngạo thế long ma tuy rằng kinh ngạc với trầm tường thực lực. Nhưng hắn lại đối trầm tường không có một chút sợ hãi. Trái lại có chút hưng phấn. Vật nhỏ, ta sẽ không giết rơi của ngươi. Nhưng ngươi vậy tiềm chất, cần phải so với kia chút rác rưởi thật tốt hơn nhiều. Ngạo thế long ma cười như điên. Trong tay xuất hiện một thanh màu đen đầu rồng đại đao. Mà thân thể cũng xuất hiện cự biến hóa lớn. Chỉ thấy hắn gương mặt hiện ra từng cục cứng ngắc hắc sắc lân phiến. Thân thể trở nên lớn hơn, kia hai cánh tay đều bị từng cục vảy thật dày bao trùm. Hai tay biến thành màu đen long trảo, trên người tuôn ra từng đợt màu đen tà ma chi khí. Làm cho một loại phi thường cường đại cảm giác, ngạo thế long ma tay của trưởng đột nhiên tuôn ra một đoàn màu đen quang vụ. Xuất hiện một thanh màu đen đầu rồng cự đao, mà nửa người dưới của hắn lại có thể biến thành khí vụ hình thái. Thoạt nhìn hắn như là tại bay một dạng, ta muốn thu ngươi làm nô, ngạo thế long ma dùng cái loại này dự tợn thanh âm cười như điên. Chớp mắt liền tới đến trầm tường trước mặt, đầu rồng đại đao bổ chém ra đi, bí mật mang theo đến từng đợt tà ác hắc khí. Xé rách không gian, rung động đại địa, trong nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo uy áp, khiến trầm tường không khỏi hai chân hơi một khuất. Cả người trong nháy mắt bị siêu cường áp lực ngăn chặn, dẫn đến hắn không cách nào di động. Tà ma, trầm tường thấy đầu rồng hắc đao đánh xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn trong ngực đột nhiên thanh lóng lánh, một cái tiểu thanh long đột nhiên bay thoan đi ra, há mồm ra cắn hướng ngạo thế long ma hắc đao. Ngạo thế thanh long vừa ra, ngạo thế long uy chấn động thiên địa, theo tiểu thanh long gầm lên giận dữ. Khắp ngạo thế xâm lâm trong nháy mắt đã bị thanh quang bao phủ. Tiểu thanh long trong nháy mắt liền biến thành một cái tre khuất bầu trời thật lớn thanh long. Huyền phù tại không trung, ngạo thế long ma kia đem đầu rồng thật lớn cũng đã bị ngạo thế thanh long bay ra ngoài lúc. Trong miệng phụt lên ra ngạo thế long lực phá hủy, ngạo thế thanh long thân thể lớn vô cùng, cả người lóe ra thanh sắc tia sáng chói mắt, long thế ngập trời. Uy vũ cường đại, khiến ngạo thế long ma cả người run rẩy. Trong cao không, ngạo thế thiên môn người nhìn đầu này uy vũ thanh long. Cũng đều chấn động trong đó. mà càng nhiều hơn còn là đố kỵ. Trưởng môn, đây chính là ngạo thế thần thú. Hơn nữa còn là ngạo thế thần thú trong thú đế một trong. Ngạo thế thanh long, cái này trầm tường lẽ nào tại ngạo thế thần lăng bên trong thu phục đầu này ngạo thế thanh long? Một gã lão giả nói, ta xem là, hắn nhất định là thu phục ngạo thế thanh long mới trở nên cường đại như vậy. Ngạo thế thanh long khẳng định cho hắn rất lực lượng cường đại. Khiến hắn bước vào ngạo thế cảnh, La Kiếm Thanh là ngạo thế thiên môn trưởng môn. Hắn đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bọn họ trong miệng ngạo thế thanh long, chính là trầm tường tu luyện ra được. Trầm tường, coi như ngươi mạng lớn, để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Ngạo thế long ma lúc này đã chân mềm nhũn. Cái này cường đại ngạo thế thanh long thoạt nhìn liền phi thường dọa người. Tuy rằng chỉ ngạo thế huyền thể, thế nhưng chỉnh thể cường độ lại muốn viễn siêu cho hắn ngạo thế thánh thể. Hắn cũng không biết đây là vì sao. Ngươi chạy được không? Trầm tường cười lạnh một tiếng. Không trung ngạo thế long ma đột nhiên bộc phát ra một tiếng bén nhọn rồng ngâm. Âm ba hóa thành một cổ thanh quang. Sét đánh thông thường từ không trung oanh đánh xuống. Cường đại âm ba trong nháy mắt đục lỗ ngạo thế long ma đầu. Từ đầu bộ xỏ xuyên qua đến ngạo thế long ma thân thể. Chấn đắc ngạo thế long ma cả người giữ lại màu đen tà máu. Ngạo thế long ma vẫn chưa chết đi, chỉ là ngã sấp trên đất thống khổ hô kêu. Hắn hai mắt mạo hiểm hắc khí, tức giận nhìn trầm tường. Ta tổ sẽ báo thù cho. Trầm tường ngươi nhất định không chết tử tế được. Giết hắn, trầm tường thản nhiên nói. Chỉ thấy ngạo thế thanh long chợt từ không trung phủ lao xuống. Rơi trên mặt đất thời điểm đột nhiên biến thành một đạo thanh quang. Tiến nhập ngạo thế long ma trong thân thể. Ngạo thế long ma thân thể xuất hiện vết rách. Vết rách trong toát ra từng đợt thanh quang. Ngạo thế thanh long vừa hô. Chống bạo ngạo thế long ma thân thể. Theo thanh quang không ngừng bùng lên. Ngạo thế long ma phá thành mảnh nhỏ thân thể cũng bị thanh long thả ra cường liệt long lực cho xóa sạch diệt. Ngạo thế long ma dĩ nhiên cứ như vậy chết đi, thấy không trung kia mấy người ngạo thế thiên môn lão giả nhất kinh nhất xạ. Bọn họ đều là ngạo thế cảnh, đều biết ngạo thế long ma có nhất định thực lực, nhưng bây giờ lại bị trầm tường tiểu quỷ này giết chết. Ngạo thế long ma bản thân chính là tà vật. Mà ngạo thế thanh long một thân hạo nhiên chính khí, mặc dù chỉ là huyền thể, cũng có thể dễ dàng giết chết loại này tà vật, La Kiếm Thanh nói, tuy rằng như vậy, nhưng này ngạo thế thanh long thực lực quả thực đáng sợ. Hơn nữa còn có phi thường to lớn tiềm lực, trưởng môn, chúng ta là không phải là muốn, một gã lão giả thấp giọng nói, ý tứ của hắn là đoạt lấy tới, La Kiếm Thanh lắc đầu nói. Tôn Linh Tinh đã đem vong ngã tộc trưởng bắt lại, nếu để cho ta đối phó Tôn Linh Tinh cùng ngạo thế thanh long. Ta không nhiều lắm phần thắng, mà các ngươi có thể đối phó trầm tường cùng ba người kia ngạo thế cảnh sao? Thế nhưng, đây chính là ngạo thế thanh long nha, một gã lão giả nghĩ thập phần đáng tiếc, sớm muộn là của chúng ta. Chúng ta đi, La Kiếm Thanh nói xong. Hóa thành một đạo kim quang bay về phía không trung không thấy. Tôn Linh Tinh đã đem vong ngã tộc trưởng đánh thành trọng thương. Mà cái khác mấy người vong ngã thần tộc ngạo thế cảnh lúc này cũng đều bị bắt. Trầm tường đi tới, nhìn cái kia áo bào tím lão giả. Đây là Tôn Linh Tinh đại bá. Trước khi trầm tường liền ra sức đánh qua cái này áo bào tím lão giả ngừng một lát. Cái này áo bào tím lão giả còn cười nhạo trầm tường không cách nào giết chết hắn. Lão gia hỏa, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Trầm tường đi tới sau khi, híp mắt một cái, nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng ngươi vẫn như cũ không cách nào giết chết ta. Ha ha, ta cũng không như những thứ kia tà ma dễ dàng như vậy bị giết hết. Áo bào tím lão giả cười u ám đến, cách trương.